Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, sáu sách tai họa ngầm. Lời nói ở giữa, nhớ tới năm này nhiều thời gian, mấy chục lần sắp gặp tử vong, các bên trong hung hiểm, nếu để cho Diệp Chân một lần nữa, sợ là sẽ không có tốt như vậy chờ, đem cuối cùng một đàn rượu ngon đặt ở hầm. Diệp Chân hướng bên cạnh đứng thẳng bất an đại điêu hơi chắp tay, cười nói, nhiều năm thời gian, may mắn được điêu huynh làm bạn, mỗi ngày cũng là thú vị. Lần này rời đi, cho điêu huynh chuẩn bị một hầm rượu. Cáo từ, dứt tiếng, bước chân nhẹ bước, người là xong xuất hiện ở trong đình viện. Điêu huynh, sau này còn gặp lại. Đại điêu không thấy Diệp Chân bóng dáng, vội vàng dương cánh đi tìm, đợi cho đình viện, lại chỉ nghe được một câu sau này còn gặp lại. Ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, cất bước hướng về phía trước, chỉ chốc lát là xong thấy được một tòa thành lớn, vĩ ngạn cao ngất, chẳng qua tiểu Diệp Thanh không có khiếp sợ, dù sao phủ Lâm An so với tòa thành này còn tốt đẹp hơn nhiều lần. Chẳng qua là tò mò nhìn trên cửa thành khắc chữ, non nớt nói, chủ nhân, chúng ta tới phủ Khai Phong làm cái gì? Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh nói, đô thành này phủ Khai Phong là cùng Đại Tống giao giới chi thành, cũng là phần lớn đô hộ thành, ngư long hỗn tạp, ngược lại dễ dàng hơn nhìn ra vài thứ, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hơn nữa chính thần Nông Xích cũng có phỏng đoán. Nhân tiện nói, chủ nhân là suy nghĩ ở ngư long này hỗn tạp chi địa, hiểu Đại Tống hai năm qua chi biến hóa. Diệp Chân gật đầu, nói, không tệ, Lâm An nội địa bên kia cũng là không lo lắng. Nơi này chỗ xa xôi, chính lệnh khó khăn nhất đạt đến, cũng là dễ dàng nhất nhìn thấu vấn đề. Ba người hướng trong thành bước đi, trông coi cửa thành người cũng là tạc tinh. Diệp Chân ba người xem xét cũng là đại phú đại quý nhân nhà xuất thân, lại là nhìn cũng không nhìn một cái, nhanh cho đi, sợ gây ra phiền toái gì, mà phía sau những kia xem xét cũng là nhà nghèo khổ xuất thân, như không cho một chút chỗ tốt, lại là liên thành cửa đều không vào được. Diệp Chân chọn lấy một nhà rộn rộn ràng ràng, nhân số khá nhiều dưới khách sạn giường, mới nhập tọa đem đồ ăn điểm xong, là xong nghe nói bàn bên tử một chút giang hồ hiệp sĩ nói khí thế ngất trời, mà nội dung còn vừa vặn cùng hắn có liên quan, nhưng vừa mới bắt đầu còn nói tốt hơn nghe, phía sau cũng là các loại bố trí oán trách, đầu mối cũng là Diệp Chân ban phát 6 hạng thông báo. Diệp Chân mặt không thay đổi, tự rót tự uống, nhìn không ra hỉ nộ. Thần Nông Xích khẽ nhíu mày, mà tiểu Diệp Thanh là xong không nhịn được, muốn vỗ bàn đứng dậy, triệu hoán búa lớn, đem mấy cái này dám can đảm sau lưng bố trí chủ nhân ra hỏa đập thành thịt nát. Nhưng ý nghĩ vừa sinh ra, là xong bị Diệp Chân nhấn xuống, tiểu Diệp Thanh thở phì phò nói, chủ nhân ban phát 6 sách, mỗi một sách đều là tạo phúc cho dân, khiến bọn họ như vậy bố trí. Tiểu Diệp Thanh không nhịn được. Diệp Chân đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, trước nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Trong lòng Diệp Chân mơ hồ sinh ra tức giận, chẳng qua lại không phải đối với cái này mấy con sâu kiến mà đối với nơi đó nha môn, cùng những kia bùn nhão không dính lên tường được đồ vật. Song vừa dứt lời, muốn tiếp tục lắng nghe ý nghĩ là xong đã mất giống. Đã thấy một thân sau lưng phụ trường kiếm, trong ngực ôm phất trần lão đạo sĩ, đột nhiên đứng dậy, hướng phía mở miệng người, quát lớn, hoàng thượng phát này 6 sách, đều huệ ở dân, những kia chỉ cầu trước mắt chi nhạc, đem phân phát đoạt được thổ địa bán đổ bán tháo, lại là không tốt đẹp được biết thẹn, nhưng đây chỉ là số ít, từ khi hoàng thượng ban phát 6 sách, Đại Tống phát triển giống như trời trợ giúp. Thứ nhất, Sử Di Viễn thông đồng với địch bán nước thiên hạ đều biết. Hoàng thượng có thể đem chém giết, lại là đại khoái nhân tâm. Thứ hai, từ Ấu Cục vừa ra, sống đại tống ta cảnh nội bao nhiêu cô đồng, tưởng thật công đức vô lượng. Thứ ba, ngân vật cục lão đảo tuy có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng thiên hạ kim tiền lưu thông tốc độ nhanh hơn không ít. Bách tính nhà lại cũng so với vãng thường nhiều hơn rất nhiều, sống qua vàng bạc. Đây là hoàng thượng đại trí. Thứ tư, chúng sinh ngang hàng, đã không còn đủ loại khác biệt phân chia. Thứ năm, cách vật cục kia không khen ngợi nói, nhưng sở xuất vật, mỗi một hạng đều đối với đại tống ta bách tính có lợi. Trước mấy sách ngược lại cũng thôi, cuối cùng này một sách lại là sống bao nhiêu bách tính, cho bao nhiêu bách tính một con đường sống, các ngươi lại còn ở đây bố trí thánh quân. Dứt lời, lão đạo sĩ tức sùi bọt mép bộ dáng nhìn Tiểu Diệp Thanh cũng vì đó lăng thần. Mà Diệp Chân lại là so sánh kinh ngạc, thầm nghĩ, nguyên bản đối với phái Toàn Chân ấn tượng không tốt, nhưng chưa từng nghĩ phái Toàn Chân này đúng là người thứ nhất hưởng ứng võ lâm nhân sĩ ghi danh trong danh sách phương pháp, càng bên ngoài như vậy bảo hộ chính mình. Bỗng nhiên, lão đạo sĩ phất trần hất lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, xem ngươi bốn người đều không thân phận lệnh bài, sợ là cái gì cường đạo trộm cướp, còn dám như vậy bố trí hoàng thượng. Vương Sử Nhất ta không nói được muốn là võ lâm trừ các ngươi những này họa hại. Bốn người nghe được Vương Sử Nhất đại danh, kinh hô, lại là Toàn Chân giáo Vương Sử Nhất, chúng ta đi. Diệp Chân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Sử Nhất này trên giang hồ danh tiếng lại như vậy vang dội. Thấy cái kia bố trí hoàng thượng bốn người vội vã đi, Vương Sử Nhất hừ lạnh một tiếng, thu phất trần cùng tư thế là xong, lần nữa ngồi xuống uống rượu. Chẳng qua nhìn bốn người bóng lưng, thần nông xích trong mắt đẹp nguyên bản đen bóng đồng tử lại là chợt tái một chút. Sau đó Diệp Chân ba người lại là ở giữa trưa thời điểm chạy tới lúc nãy đề tài trung tâm, một tòa đặt tên là Tiểu Lý Trấn địa phương. Nhưng vừa mới bước vào trong trấn, liền có vô số quần áo tả tơi người bưng chén cơm, cầm túi, vội vã hướng một phương hướng nào đó chạy đi. Diệp Chân kéo lại một người, nhân tiện nói, lão trưởng, các ngươi như vậy nóng nảy, cần làm chuyện gì? Ông lão nóng lòng, liền vội vàng nói câu, Lý gia đang ở phát thiện lương, đi xong sẽ không có. Dứt lời là xong vội vã đi. Tiểu Diệp Thanh ngạc nhiên nói, chủ nhân, không nghĩ tới cái này biên cảnh chi địa còn có như vậy thiện nhân. Diệp Chân lỗ tai khẽ nhúc nhích, khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh thường chi ý, nói nhỏ, mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, hoặc tin đồn, thậm chí tận mắt nhìn thấy đều không nhất định chân thật. Dứt lời, Diệp Chân là xong theo hướng cái kia cái gọi là Lý gia đi. Tiểu Diệp Thanh gương mặt non nớt bên trên tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, nhìn thấy, không nhìn thấy, đều là giả. Cũng một bên thần nông xích nghe vậy cười khẽ, ôn nhu nói, chờ ngươi trưởng thành, chuyện trải qua tình nhiều, tự nhiên sẽ hiểu chủ nhân lời nói. Đến Lý cổng lớn bên ngoài, một cái không lớn trước gian hàng hiện ra ở trước mặt Diệp Chân, là nhìn không thấy cuối hàng dài, hai đồng quần áo tả tơi, trong tay cầm chén bể, trong tay đại nhân lại là mang theo túi tràn đầy miếng vá. Trông mong nhìn qua quầy hàng, cùng đối với những kia đã dẫn tới mễ lương người hâm mộ, ánh mắt xẹt qua, cuối cùng rơi vào quầy hàng phía sau. Đứng nơi đó một vị huyện lệnh cùng một vị quần áo lộng lẫy ông lão, lúc này hai người tựa như đang ở nói cái gì, nhưng những lời này đi không sót một chữ truyền đến trong tai Diệp Chân. Vương đại nhân, cái này có thể may mắn mà có ngài a. Bằng không, thảo dân thu những này dân đen thổ địa, sợ là muốn bị vài ngày trước tuần tra sứ phát hiện a. Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nếu như không phải sợ không có ngươi đầu này heo mập, Bản huyện làm như thế nào lại bốc lên cái này rơi đầu nguy hiểm cho ngươi đánh yểm trợ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Nói, tiểu Lý ha, ngươi phải nhớ kỹ, ruộng đồng, bản huyện làm cái gì cũng không biết. Phía dưới những này dân đen, cũng muốn hảo hảo trấn an. Biết không, trong lòng Lý lão gia thầm mắng, mặt ngoài lại là một bộ khúm núm. Nói gì nghe nấy bộ dáng, liên tục bảo đảm, qua đi nhất định sẽ hào hào đi thăm vương đại nhân. Đột nhiên, trong đám người chẳng biết tại sao, bỗng nhiên tao động, ngược lại lại lấy tốc độ cực nhanh biến thành quần đấu. Lý lão gia sắc mặt khó coi, cũng không phải sợ hãi những người này nháo sự, mà trừ cái này việc chuyện, bên cạnh vương huyền lệnh này sợ là lại muốn nói những thứ gì. Có ai không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,